Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay, chương trình đọc truyện dài kỳ trên sóng FM sẽ chuyển tới các bạn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantua của đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra qua bản dịch của dịch giả Trương Đắc Vị. Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantua là tác phẩm xuất sắc nhất của Miguel de Cervantes Saavedra. Ra đời vào năm 1605, phần thứ nhất, 52 chương. Nhiều luận cứ cho rằng, ông bắt đầu sáng tác tác phẩm này vào năm 1602, lúc đang ở trong nhà tù Sevilla. Phần thứ hai của cuốn tiểu thuyết này được Cervantes hoàn thành sau đó 10 năm, năm 1615. Từ khi ra đời, Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantua, đã chinh phục được đông đảo độc giả trong nước và ngoài nước. Ngay trong năm 1605 tại Tây Ban Nha, tập truyện đã được tái bản tới 5 lần. Lúc sinh thời, Cervantes đã nhìn thấy tác phẩm của mình được xuất bản cả thảy 13 lần. 6 lần ở Tây Ban Nha, 3 lần ở Bồ Đào Nha, 3 lần ở Bỉ và 1 lần ở Italia. Trải qua hơn 400 năm, vượt ra khỏi sự đào thải của thời gian, Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantua, vẫn luôn giành được sự hâm mộ của triệu triệu độc giả trên thế giới và được công nhận là một trong những tác phẩm văn học lớn nhất của nhân loại. Như lời đại văn hào Goethe từng viết trong bức thư gửi nhà thơ lớn Schiller: "Tôi đã tìm thấy trong cuốn tiểu thuyết của Cervantes cả một kho tàng thú vị và bổ ích." Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantua, gồm 126 chương, là một bức tranh sinh động về xã hội Tây Ban Nha thế kỷ thứ 16. Tác giả đã đưa vào truyện 200 con người thuộc đủ lứa tuổi và tầng lớp, từ lão chủ quán xảo quyệt đến những cô gái quán trọ, nom cũng chẳng phải thân thiện. Từ chàng sinh viên Christos Mosi si tình đến cô Marcella xinh đẹp và yêu tự do. Từ gã lái la độc ác đến tên chủ trại tham lam, cha xứ, bác phó cạo, bà quản gia, ông thầy tu, lão chăn dê, viên cảnh sát, đám phạm nhân cùng một loạt vương tôn công tử quan lại nhà giàu. Tất cả xoay quanh hai nhân vật chính là anh chàng quý tộc nhưng nghèo khó Don Quixote và bác giám mã Sancho Panza, một thợ cày chính cống. Tác giả đã đưa hiệp sĩ và giám mã của chàng đi khắp đó đây trên đất nước Tây Ban Nha, từ thành thị đến thôn quê, từ những cánh đồng bao la tới những vùng núi cao vực sâu, từ quán trọ bình dân tới chốn thâm nghiêm quyền quý. Có thể nói Don Quixote là biểu tượng của sự tương phản giữa thực tế phũ phàng với lý tưởng cao đẹp mà chàng mơ ước và chiến đấu, là hình ảnh tượng trưng cho cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, để vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Để có thêm những thông tin chi tiết xung quanh tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra, mời các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với dịch giả Trương Đắc Vị, người đã chuyển ngữ thành công tác phẩm này. Thưa dịch giả Trương Đắc Vị, xin ông có thể cho biết tâm trạng suy nghĩ của mình khi bắt tay vào chuyển ngữ tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Cervantes. Trước tiên tôi phải nói cái điều này để nói rằng là không phải là tôi là một người quá kỹ tính. Khi mà tôi hỏi bộ phận văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đó, rằng là đọc truyện thì sử dụng cái tác phẩm xuất bản năm nào, tôi được trả lời rằng là sử dụng những các tác phẩm mới xuất bản gần đây. Thì tôi có yêu cầu là phải tìm được cái bộ xuất bản năm 1979. Là bởi vì cái bộ đó là tôi có tham gia vào cái việc mà sửa bông, cho nên rằng là nó tương đối hoàn chỉnh, không có những các cái sai sót đáng chê trách. Vì sau này đó, theo như chỗ tôi biết thì nhà xuất bản văn học còn xuất bản 3 lần cái bộ đó của tôi. Nhưng mà có rất nhiều những các cái sai sót mà đáng lý là không thể có được. Và vì thế cho nên tôi có nói với lại Ban Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam là phải tìm kiếm cho được cái bộ mà xuất bản năm 1979, và họ cũng đã làm được cái việc đó. Thưa ông ạ, ông có thể nói một vài những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận khi bắt tay vào dịch cuốn tiểu thuyết Don Quixote? Cái lúc đó đó thì nhà xuất bản Văn học có đến gặp tôi và có đề nghị tôi dịch cái cuốn Don Quixote từ tiếng Tây Ban Nha ra. Nói thật lúc đó là tôi cũng chưa trả lời dứt khoát, là vì nghĩ đến cái trình độ của mình hiểu biết tiếng Tây Ban Nha cũng chưa phải là ghê gớm lắm. Và hơn thế nữa đó thì lúc đó lại đang cái thời kỳ chiến tranh, thế cho nên là tôi cũng còn chưa trả lời dứt khoát. Rồi tôi mới bắt đầu tôi đọc cái bộ sách đó, thì càng đọc tôi càng bị thu hút và tôi càng thấy cái đó rất hay. Và nó có nhiều cái điểm giống như là những người chiến sĩ mà đấu tranh cho tự do độc lập của nước nhà. Mặc dù trình độ thì thấy rằng là còn non, thế nhưng mà tôi cũng quyết tâm tôi làm, quyết tâm tôi nhận lời dịch. Và trong cái việc dịch đó thì tôi cũng có được những các cái thuận lợi. Tức là đồng thời với cái việc đó thì tôi lại đề nghị cơ quan báo ảnh Việt Nam ra cái bản tiếng Tây Ban Nha. Mà do tôi phụ trách thì tôi cũng học tập được nhiều. Nhất là khi đó lại có các chuyên gia giúp đỡ nữa. Cho nên rằng là những cái đoạn khó khăn nghĩ mãi không ra đó thì tôi đưa ra tôi hỏi chuyên gia. Thì họ rất là vui lòng họ giúp đỡ tôi, cho nên rằng là tôi đã qua được những các cái giai đoạn thử thách khó khăn là như vậy. Cái phần đầu đó là tôi làm trong thời kỳ tôi còn đang công tác, tình rằng là cái thời gian làm cũng không được nhiều lắm, thêm vào đó là nó là thời kỳ chiến tranh, rồi thì là tắt điện, rồi thì sơ tán, rồi thì là có những các cái lúc mà còi báo động, tôi phải mang cả những các cái phần mà tôi đã dịch được, khi nghe báo động cái là tôi phải cho tất cả vào trong cái cặp, hoặc là khi mà đi sơ tán tôi cũng mang đi theo, thế rồi là tôi chạy xuống hầm là cùng với lại cái cặp đó mà tôi giữ như là con người của mắt mình vậy. Và tôi cứ tự cho mình cũng là đi làm một cái cuộc phiêu lưu mạo hiểm cũng khủng khiếp mà cũng nguy hiểm không kém gì những cái cuộc phiêu lưu của chàng hiệp sĩ Don Quixote. Thưa ông ạ, điều gì trong Don Quixote tạo cái ấn tượng mạnh cho ông, hay nói cách khác, cái ý tưởng nào trong cái tác phẩm đã cuốn hút ông và khiến ông có thể dịch ở cái mức độ tối đa với khả năng của mình? Cuốn Don Quixote đó là nó mở đầu cho cái dòng tiểu thuyết phê phán hiện thực ở cái thời kỳ cận đại. Và đồng thời đó, nó cũng kết thúc cái dòng văn học kiếm hiệp ở những nước châu Âu khi đó đó rất là được thịnh hành, kể những các cái chuyện hoang đường mà không có khoa học gì cả. Tôi thích nhất là cái nhân vật chính. Tất nhiên là cái nhân vật phụ đó là Sancho Panza cũng có duyên lắm. Thế nhưng mà cái chính đó là cái nhân vật chính với lại cái tính hào hiệp, cái tính yêu công lý, yêu tự do, ủng hộ tình yêu đôi lứa. Tất cả những cái đó tôi thấy nó gần mình quá đi, cho nên càng ngày tôi càng bị cuốn hút bởi cái nhân vật đó. Thưa ông ạ, trải qua hơn 4 thế kỷ, theo ông thì Don Quixote của Cervantes, cái giá trị của một tác phẩm kinh điển đối với những độc giả của thế kỷ 21 là gì thưa ông? Cái tính nghĩa hiệp, tính hiệp sĩ trong cái tác phẩm đó, nó có ý nghĩa như thế nào đối với những công dân ra đời trong cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa hôm nay ạ? Thực ra thì cái ý nghĩa của nó rất lớn, và tất cả những tính hào hiệp của cái ông Don Quixote đó cho đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị. Nhất là qua những các cái thời kỳ kháng chiến thì thấy rằng là rõ ràng là chúng ta cũng có nhiều người đó theo cái chủ nghĩa Don Quixote lắm. Mặc dù rằng là ông Don Quixote đã thất bại trong một cái xã hội mà còn đầy rẫy những các cái thực tế đáng buồn, thế nhưng mà chúng ta đã thắng lợi. Thì đấy là một cái điều mà cho đến nay nó vẫn có cái giá trị thực tế của nó như vậy. Trân trọng cảm ơn ông ạ. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi những trang đầu tiên của Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra. Bản dịch Trương Đắc Vị qua giọng đọc Việt Hùng. Đây không lâu, tại một làng nọ ở xứ Mancha mà ta chẳng cần nhớ tên, có một nhân vật thuộc lớp những nhà quý tộc có ngọn giáo treo trên giá làm cảnh, một cái khiên cũ kỹ, một con ngựa gầy và một con chó săn. Bữa ăn hàng ngày của chàng chỉ có súp bò, họa hoàn mới được thịt cừu. Bữa chiều thịt hầm, thứ bảy trứng tráng, thứ sáu đậu, chủ nhật

Quả thật là lúc này Don Quixote đang đi trên cánh đồng Montiel. Chàng lại nói tiếp: "Ôi, thời đại hạnh phúc, thế kỷ hạnh phúc sẽ được biết tới những chiến công huy hoàng của ta. Những chiến công đáng được khắc vào bảng đồng bia đá trong muôn đời sau ghi nhớ. Hỡi nhà chép sử uyên bác sẽ viết về cuộc đời thần kỳ của ta. Dù người là ai chăng nữa, xin chớ quên Rocinante tuyệt vời, người bạn đồng hành mãi mãi trung thành của ta." Rồi như một người thực sự si tình, Don Quixote lại nói: "Ôi, công chúa Dulcinea, chủ nhân của trái tim nô lệ này, ta rất đau lòng vì nàng đã xua đuổi ta, không cho ta được đến trình diện trước sắc đẹp của nàng. Xin nàng hãy đoái hoài tới kẻ vì nàng mà chịu bao nỗi đắng cay." Chàng vừa đi vừa nghĩ vơ vẩn, hết chuyện này sang chuyện khác, theo đúng kiểu cách lời lẽ đã học được ở trong sách. Chàng cứ thủng thẳng bước một trong khi trời nắng như thiêu như đốt, đến mức đủ làm cho bộ óc của chàng tan ra nước, nếu như nó còn có chút ít nào ở trong sọ. Hầu như là suốt ngày hôm đó không xảy ra chuyện gì đáng kể trên đường. Don Quixote đã thất vọng vì chàng muốn gặp ngay tức khắc đối thủ để thử cánh tay dũng mãnh của mình. Có tác giả viết chuyện phiêu lưu đầu tiên của chàng đã xảy ra ở cảng Lapice. Có tác giả lại cho cuộc mạo hiểm của chàng bắt đầu từ những chiếc cối xay gió. Theo chỗ chúng tôi xác minh và tìm thấy trong biên niên sử của xứ Mancha, thì vào lúc hoàng hôn ngày hôm đó, cả chàng hiệp sĩ Don Quixote lẫn con tuấn mã Rocinante đều mệt nhoài và đói lả. Don Quixote bèn nhìn quanh nhìn quần xem có tòa lâu đài hoặc túp lều nào của những người chăn cừu không để nghỉ chân và kiếm cái ăn cho no bụng. Thì thấy cách đường cái không xa có một quán trọ. Chàng tưởng đâu nhìn thấy một ngôi sao dẫn chàng thẳng tới trước cổng mà vào tận lâu đài của đấng cứu thế. Thế rồi, chàng vội thúc ngựa và tới nơi vào lúc sẩm tối. Tình cờ, lúc đó có hai cô gái đứng chơi ở trước quán trọ. Hai ả này nom chẳng phải là thiện nhân. Họ đi Sevilla cùng với một đám lái la và nghỉ trọ tại đây. Đối với chàng hiệp sĩ giang hồ của chúng ta, tất cả những điều suy nghĩ hay những cảnh nhìn thấy đều diễn ra như là trong sách mà chàng đã đọc. Nhìn cái quán trọ, chàng tưởng tượng ngay ra một tòa lâu đài với bốn ngọn tháp và những mái gác chuông hình chóp bằng bạc sáng loáng, với cầu sút và hào sâu, với tất cả những cái người ta thường tả. Thưa các bạn, dừng chân ở quán trọ, Don Quixote đang ngay lập tức muốn chứng minh khả năng hiệp sĩ của mình. Nói năng, đối đáp, ứng xử như một hiệp sĩ trong các cuốn sách kiếm hiệp chàng đã từng đọc. Chưa hết, Don Quixote còn hăm hở chiến đấu với một tinh thần ngoan cường khi tưởng nhầm bác lái la trong quán trọ định xâm phạm những vũ khí yêu quý của mình. Duy có một điều làm cho chàng áy náy chưa yên. Tới giờ phút này, chàng vẫn chưa được phong tước hiệp sĩ một cách chính thức. Mà chưa mang danh hiệp sĩ thì không thể tự tin phiêu lưu giang hồ được. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến kế tiếp trong tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra, bản dịch Trương Đắc Vị. Tới gần quán trọ, Don Quixote đinh ninh là một tòa lâu đài. Chàng dừng ngựa lại, chờ xem có chú lùn nào ra đứng trên thành thổi kèn báo hiệu có hiệp sĩ tới không. Chờ mãi chẳng thấy, mà con Rocinante

miễn là hắn lấy danh dự của người hiệp sĩ ra thề. Ta sẽ để cho hắn đi, ta bảo đảm hắn sẽ trả. Xin ngài nghĩ lại cho, chú bé nói. Ông chủ tôi không phải là hiệp sĩ và cũng chẳng thuộc dòng hiệp sĩ nào hết. Đó là ông nhà giàu Juan Andudo ở Quintana. Không sao, Don Quixote đáp. Dòng họ Andudo cũng có thể có người làm hiệp sĩ được chứ. Và chăng con người ta tốt xấu là do mình cả thôi. Quả như là ngài nói, Andres thưa. Nhưng ông chủ nhà tôi thì tốt ở cái chỗ nào một khi ông ta cướp công của tôi? Ta không cướp của cướp công của em đâu, chủ trại đáp. Em cứ đi theo ta, xin lấy danh dự của tất cả các dòng hiệp sĩ trên đời này mà thề rằng chẳng những ta sẽ trả em đầy đủ mà còn nhiều hơn thế nữa cơ. Ta không đòi hỏi phải trả nhiều hơn, Don Quixote nói. Chỉ cần ngươi trả đủ số tiền, hãy làm đúng lời hứa. Nếu không, ta sẽ quay trở lại tìm bằng được để trị tội, dù cho ngươi có tài bay lên trời hay là chui xuống đất. Còn nếu ngươi muốn biết ta là ai, để thấy sự cần thiết phải thi hành tức khắc lệnh của ta, thì hãy nghe đây. Ta là hiệp sĩ dũng cảm Don Quixote xứ Mancha, chuyên đi bênh vực những kẻ hèn yếu và ngăn chặn những điều sai trái. Phải nhớ làm đúng lời hứa, nếu không, ta sẽ trị tội. Nói rồi, Don Quixote thúc ngựa ra đi. Tên chủ trại trông theo cho tới khi Don Quixote khuất sau khu rừng, mới quay lại, nói với chú bé Andres. Nào, lại đây con, ta sẽ trả tiền công cho theo đúng lệnh của cái ông hiệp sĩ chuyên đi bênh vực kẻ hèn yếu này. Ngài theo lệnh của ông hiệp sĩ tốt bụng ấy là rất đúng. Andres nói, tôi xin chúc ông ta sống lâu muôn tuổi. Ông ta quả là một người công minh. Nếu ngài mà không trả tiền tôi, ông ta sẽ trở lại làm đúng như lời đã nói. Đúng, đúng thế đấy. Nhưng vì thương con, ta muốn tăng khoản nợ lên để tăng số tiền trả cho con này. Thế rồi, y túm lấy Andres, cột vào cây sồi, đánh cho một trận đên thân. Và bảo, nào, ngài Andres, ngài hãy gọi ông hiệp sĩ tới đây xem ông ấy bênh vực kẻ hèn yếu ra sao nào. Ta đánh thế, chưa hả đâu, mà còn muốn lột da bi nữa kia. Cuối cùng, tên chủ trại cởi trói cho Andres đi gọi Don Quixote tới xét xử. Chú bé vừa đi vừa mếu máo, bụng bảo dạ sẽ tìm bằng được hiệp sĩ dũng cảm Don Quixote xứ Mancha, kể hết sự tình và bắt tên chủ trại phải đền bù gấp bội. Thế là hai bên chia tay nhau, kẻ khóc người cười. Nói về Don Quixote, sau khi đã làm tròn nghĩa vụ bênh vực kẻ hèn yếu, lấy làm vô cùng hài lòng thấy sự nghiệp của mình mở đầu một cách tốt đẹp. Trên đường về làng, chàng vừa đi vừa lẩm bẩm. Hỡi nàng Dulcinea xinh đẹp nhất trong số những mỹ nhân. Nàng có thể tự coi mình là người đàn bà hạnh phúc nhất đời vì đã may mắn có được một thủ hạ là hiệp sĩ dũng cảm và chữ danh Don Quixote xứ Mancha. Nhưng mọi người đều biết, vừa mới thụ phong hiệp sĩ ngày hôm qua, hôm nay chàng đã trừ bỏ một sự bất công tàn ác nhất đời, ngăn chặn không cho một kẻ vô nhân đạo vô cớ đánh đập một đứa trẻ bé bỏng. Lúc này, Don Quixote tới một ngã tư. Chàng sực nhớ rằng, mỗi khi tới ngã tư, các hiệp sĩ giang hồ đều suy nghĩ xem là nên đi hướng nào. Thế là chàng cũng bắt chước dừng ngựa lại một lát. Và sau khi đã suy nghĩ kỹ, chàng thả lỏng cương cho nó muốn đi về hướng nào tùy ý. Còn Rocinante vẫn theo hướng cũ trở về chuồng. Mới đi được chừng hai dặm, bỗng đâu có một toán người đi tới. Sau này mới biết là những thương gia ở Toledo đi Murcia mua tơ lụa. Bọn họ gồm 6 người cưỡi ngựa che dù, theo sau có 4 người hầu cũng cưỡi ngựa và 3 người đi bộ dắt lừa. Don Quixote bụng bảo dạ, lại có chuyện phiêu lưu gì mới đây? Chàng nhớ lại những đoạn đã đọc trong sách và thấy có một trường hợp giống hệt như tình hình lúc này. Để bắt chước đúng như sách, chàng ngồi lại ngay ngắn trên yên ngựa, nắm chắc ngọn giáo, ôm khiên trước ngực, đứng ngang đường chờ đám hiệp sĩ giang hồ tới. Trong đầu óc của Don Quixote, đám thương gia này là những nhà hiệp sĩ. Đợi cho bọn họ tới gần, Don Quixote mới cất giọng hiên ngang nói: "Các ngươi đừng hòng đi đâu, nếu không công nhận trên đời này không có ai xinh đẹp bằng hoàng hậu xứ Mancha là nàng Dulcinea có 102 ở Toboso." Nghe thế vậy, đám lái buôn dừng ngựa lại. Trước hình thù kỳ dị và lời lẽ lạ lùng của Don Quixote, họ biết ngay là một anh rồ. Tuy nhiên họ cũng tò mò muốn biết sự thể câu chuyện ra sao. Một người trong bọn họ vốn tinh nghịch và láo lỉnh bèn lên tiếng: "Kính thưa hiệp sĩ, bọn chúng tôi không biết mỹ nhân mà ngài vừa nói tới là ai. Xin hãy cho được gặp mặt. Nếu quả nàng xinh đẹp như vậy, chúng tôi vui lòng công nhận ngay theo đúng yêu cầu của ngài." "À, nếu để các ngươi gặp mặt thì chẳng qua chỉ là công nhận một sự thật hiển nhiên. Điều quan trọng là mặc dù không được thấy mặt nàng, các người cũng phải tin, công nhận, khẳng định, cam đoan và bảo vệ sự thật đó. Bằng không, hỡi những kẻ thô bạo và kiêu căng, hãy chuẩn bị cùng ta giáp chiến. Dù là một chọi một theo luật lệ của giới hiệp sĩ, hay là tất cả cùng xông vào một lúc theo tục lệ xấu xa của những kẻ như các người, ta cũng sẵn sàng nghênh chiến, tin tưởng rằng lẽ phải thuộc về ta." "Kính thưa hiệp sĩ," anh nhà buôn lại nói, "nhân danh các vị hoàng tử có mặt tại đây, tôi khẩn khoản cầu xin ngài đừng để lương tâm chúng tôi bị cắn rứt vì phải công nhận một điều mà chúng tôi chưa được mắt thấy tai nghe. Một việc làm có phương hại đến thanh danh của các bà hoàng xứ Ancaria và Estramadura. Dám mong ngài hãy cho xem một bức chân dung dù chỉ nhỏ bằng hạt thóc của mỹ nhân. Được như vậy, chúng tôi sẽ yên tâm và ngài cũng được toại nguyện. Ngay lúc này đây, chúng tôi cũng đã nhất trí với ngài rồi, và sau khi xem bức chân dung, dù nàng có một mắt chột, một mắt toét, chúng tôi cũng sẽ nói hay, nói tốt để vui lòng ngài." "Lũ súc sinh!" Don Quixote đùng đùng nổi giận thét lớn. "Mắt nàng chẳng những không toét như lũ bay vừa nói, mà trái lại, trong như hổ phách. Thân hình nàng cũng chẳng vẹo chẳng gù, mà thẳng tắp. Các người sẽ phải đền tội vì đã dám xúc phạm đến mỹ nhân của ta." Nói rồi, chàng xăm xăm cầm trúc ngọn giáo xông thẳng vào anh nhà buôn nọ với một vẻ cực kỳ hung dữ. May sao con Rocinante bước hụt ngã lăn cành, nên anh nhà buôn thoát khỏi một đòn chí tử. Chủ con Rocinante cũng ngã lăn mấy vòng dưới đất lúng túng vì giáp khiên, đinh thúc ngựa, mũ sắt và bộ áo giáp nặng nề. Cố đứng dậy, nhưng không sao mà đứng được. Mồm thì vẫn hét to: "Lũ hèn nhát kia, chớ có chạy trốn. Hãy nghe đây, ta ngã là do con ngựa chứ không phải là tại ta." Nghe những lời nói chướng tai, một anh coi lừa dáng chừng cũng ngang ngạnh, không chịu được và muốn cho Don Quixote một trận. Y tiến tới rằng lấy ngọn giáo bẻ gãy làm mấy đoạn, và với một đoạn còn lại cứ nhè Don Quixote mà quật cho thích tay. Mặc dù có áo giáp đỡ đòn, Don Quixote cũng bị nhừ tử. Đám lái buôn hò hét bảo anh chàng coi lừa dừng lại. Nhưng anh này càng đánh càng hăng máu. Đoạn giáo này gãy, anh lấy đoạn khác chút hết nỗi giận giữ lên người Don Quixote. Chàng hiệp sĩ nằm chịu đựng trận mưa đòn, mồm thì vẫn không ngớt oán trách đất trời và dọa sẽ cho lũ vô lại để biết tay. Anh coi lừa đánh tới lúc mệt nhoài mới thôi, rồi cả bọn tiếp tục ra đi. Dọc đường còn bàn tán mãi về anh chàng bị đòn. Còn chơi một mình, Don Quixote cố gượng dậy, nhưng khốn nỗi lúc khỏe khoắn còn chẳng ăn ai, huống hồ vừa bị đánh bỏ lê bỏ càng. Tuy nhiên, chàng vẫn cho là may mắn lắm, vì các hiệp sĩ giang hồ thường gặp những điều bất hạnh như vậy. Và chăng tất cả chỉ là tại con ngựa gây ra. Có điều đáng buồn là chàng không sao đứng dậy được, vì mình mẩy đau đớn quá chừng. Thấy mình không sao nhúc nhích được, Don Quixote bèn cầu cứu tới bài thuốc thông dụng, tức là nghĩ tới một đoạn nào trong sách vở tương tự với tình trạng hiện tại của chàng. Đầu óc điên rồ đã giúp chàng nhớ ra đoạn nói về hiệp sĩ Van Dovinos với hầu tước de Mantua, khi chàng hiệp sĩ này bị hoàng tử Carlotto đánh trọng thương, nằm chơ một mình trên núi. Đây là một chuyện khá phổ biến, trẻ con, người lớn, ông già, bà cả đều biết, và cũng thật như những phép màu của Mahomet. Don Quixote thấy tình trạng của mình lúc này giống hệt. Thế là, với một vẻ lâm ly và bằng một giọng yếu ớt, vừa lăn lộn dưới đất, chàng vừa nhắc lại bản tình ca mà hiệp sĩ Vandovinos đã đọc lúc bị thương trên núi. Nương tử hỡi, nàng ở nơi nào mà chẳng xót thương nỗi bất hạnh của ta? Phải chăng nàng không biết tới, hay nàng đã phụ bạc ta rồi? Cứ như vậy, chàng đọc luôn một mạch không nghỉ, tới câu hầu tước đêm ban tua cao quý, thúc phụ và ân nhân của tôi. Tình cờ có một bác nông phu người cùng làng đi xay lúa mì về qua đấy. Thấy có người nằm sóng xoài giữa đường, bác vội tới hỏi han xem là ai, làm sao mà rên rỉ thảm thiết như vậy. Don Quixote lại ngỡ là thúc phụ hầu tước đêm ban tua đã tới, bèn tiếp tục kể lể những nỗi bất hạnh của hiệp sĩ Vandovinos, mối tình của hoàng tử Carlotto đối với vợ chàng, y hệt trong sách không sai một chữ. Bác nông phu chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, bèn lật cái lưỡi chai đã gãy nát và lau chùi mặt mũi đầy bụi của chàng. Lau sạch sẽ, bác mới nhận ra là Don Quixote và kêu lên: "Kìa, ngài Quijana!" Đó là tên của Don Quixote khi chàng chưa hóa rồ và chưa từ một nhà quý tộc hiền lành trở thành hiệp sĩ giang hồ. Ai đã gây ra ông nỗi này ạ? Bác nông phu càng hỏi, Don Quixote càng gân cổ đọc tiếp bản tình ca. Bác chỉ còn biết lột áo giáp của chàng xem có vết thương nào không, thì không thấy có máu, mà cũng chẳng có vết tích gì. Bác bèn đỡ chàng dậy và khó nhọc lắm mới đặt được chàng lên lưng con lừa của bác để cho chàng cưỡi được êm ái hơn. Xong xuôi, bác thu nhặt vũ khí, kể cả những mảnh giáo vụn, bỏ tất cả lên lưng con Rosinante. Một tay dắt ngựa, một tay dắt lừa, trở về làng, vừa đi vừa suy nghĩ về những lời nói kỳ quặc của Don Quixote. Trong khi đó, chàng hiệp sĩ của chúng ta mình bẩy đau như dần, ngồi không vững trên lưng con lừa, thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt, làm bác đông phu lại phải hỏi xem đau đớn ra sao. Chính là lúc ma quỷ lại nhập vào chàng và nhắc chàng nhớ lại những chuyện tương tự với hoàn cảnh hiện tại. Hết chuyện hiệp sĩ Vandovinos, giờ lại đến chuyện anh chàng người Moro, Abindarraez, lúc bị tỉnh trưởng Antequera là Rodrigo de Narváez bắt giam trong lâu đài. Thành thử, khi thấy bác nông phu hỏi thăm, chàng nhắc lại đúng những lời Abindarraez đã đối đáp với Rodrigo de Narváez trong chuyện nữ thần Diana của Jorge de Montemayor. Khiến bác nông phu rủa thầm vì phải nghe những chuyện quá ngớ ngẩn. Thấy Don Quixote hóa rồ, bác vội rảo cẳng về làng để khỏi phát điên vì bài diễn thuyết tràng giang đại hải đó. Cuối cùng thì Don Quixote nói: "Ngài Don Rodrigo de Narváez, xin thưa với ngài rằng Harifa xinh đẹp mà tôi vừa kể với ngài bây giờ là nàng Dulcinea kiều diễm ở làng Toboso. Vì nàng, tôi đã, đang và sẽ lập nên những chiến công hiền hách nhất từ xưa tới nay và mãi mãi về sau. Thôi, thật là tội nợ cho tôi." Bác nông phủ đáp: "Xin ngài hãy nhìn lại xem, tôi không phải là Don Rodrigo de Narváez mà cũng chẳng là hầu tước de Mantua. Tôi là Pedro Alonso, láng giềng của ngài đây. Còn ngài cũng chẳng phải là Vandovinos hay Abindarraez gì hết, mà là nhà quý tộc Quijana đó thôi. Ta biết ta là ai chứ. Ta biết rằng không những ta bằng họ, mà còn bằng cả 12 vị đình thần nước Pháp cộng với 9 danh nhân thế giới. Vì tất cả những chiến công của những vị này gộp lại hay tách riêng cũng chưa sánh kịp chiến công của ta đâu." Vừa đi vừa nói những chuyện như vậy, hai người về đến làng lúc sầm tối. Bác nông phu không muốn để mọi người trông thấy cảnh tượng thiểu não của nhà quý tộc bị đòn, nên đợi trời tối hẳn mới đưa Don Quixote về nhà. Lúc này trong nhà Don Quixote đang xôn xao. Cha sứ và bác phó cạo, hai người bạn thân của chàng, đều có mặt. Bà quản gia đang nói với cha sứ: "Cụ cử Pero Perez, đó là tên cha sứ, liệu ông chủ của tôi có gặp tai vạ gì không? Đã 3 ngày hôm nay chả thấy bóng vía ông ấy đâu. Cả ngựa, khiên, giáo lẫn áo giáp cũng đều mất tăm. Khổ thân tôi chưa? Những cuốn sách kiếm hiệp chết tiệt mà ông ấy đọc tối ngày đã làm ông ấy mụ mẫm. thật đúng như vậy, cũng đúng như là tôi sinh ra để rồi một ngày kia sẽ chết. Bây giờ tôi mới nhớ ra rằng, có nhiều lúc tôi nghe thấy ông ấy nói một mình là ông ấy muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ, đi khắp thiên hạ tìm kiếm chuyện mạo hiểm. Quỷ Sa Tăng ơi, quỷ Sa Tăng bắt những quyển sách ấy đi, chúng đã làm hư hỏng con người tài giỏi nhất xứ Man Cha. Cô cháu gái cũng nói xen vào. Bác Nicholas à, đó là tên bác phó cạo. Nhiều khi cậu cháu đọc thông 2 ngày 2 đêm những chuyện phiêu lưu khốn kiếp ấy. Sau đó, cậu cháu bỏ sách xuống, với lấy thanh gươm đâm chém liên hồi vào tường cho đến khi mệt nhoài. Rồi cậu bảo là đã giết được 4 tên khổng lồ cao như 4 ngọn tháp. Thấy mồ hôi trên người, cậu lại bảo đó là máu do bị kẻ địch chém phải. Xong rồi, cậu bê cả vò nước lã uống một hơi, bảo đó là nước thần uống vào khỏi hẳn mệt nhọc, do ông bạn pháp sư nổi tiếng Esquife tặng. Tất cả chỉ tại cháu thôi. Giá như cháu sớm kể với các bác về tính nết ngông cuồng của cậu cháu để các bác giúp cho, thì đâu đến đông nỗi này. Các bác sẽ đốt hết cái đống sách độc hại đáng quẳng vào lửa kia như những sách tà giáo. Ta cũng nghĩ như vậy, cha xứ nói. Và nhất định chỉ trong ngày mai, ta sẽ đốt hết đống sách đó, đề phòng những kẻ khác đọc phải và bắt chước ông bạn đáng quý của ta. Don Quixote và bác nông phu đứng ngoài nghe thấy hết. Lúc này, bác đã hiểu rõ căn bệnh của chàng hiệp sĩ. Bác bèn gọi to. Hãy mở cửa đón hầu tước để Mantua và hiệp sĩ Vandovinos bị thương nặng trở về. Và đón cả anh chàng người Moro Abindaraes bị hiệp sĩ dũng cảm Rodrigo de Navaes, tỉnh trưởng Antequera, bắt làm tù binh dẫn về đây nữa này. Mọi người trong nhà đổ xô ra. Cha xứ và bác phó cạo nhận ra bạn của mình. Bà quản gia và cô cháu cũng nhận ra ông chủ và ông cậu. Họ ôm chầm lấy chàng. Don Quixote vẫn ngồi trên lưng lừa vì không sao xuống được, chàng nói. Khoan đã, ta bị trọng thương vì lỗi tại con ngựa. Hãy dìu ta vào giường và nếu có thể hãy mời bà Urkanda tài giỏi tới chữa chạy các vết thương cho ta. Đã bảo mà, bà quản gia nói, đã biết ngay là ông chủ bị què cẳng mà. Thôi, mời ông vào nhà để chúng tôi thuốc thang cho, chẳng cần tới cái mộ Ganda Gan Điếc ấy đâu. Những quyển sách kiếm hiệp 100 lần đáng nguyền rủa đã đưa ông tới cơ sự này đây. Mọi người dìu Don Quixote lên giường, và sau khi xem xét kỹ họ không thấy có thương tích gì cả. Chàng đáp là chỉ nhức nhối mình mẩy vì do con Rocinante hụt chân. Chàng bị ngã ngựa trong lúc đang đánh nhau với 10 tên khổng lồ hung tợn nhất đời. Đấy, cha sư nói, lại chuyện khổng lồ rồi. Xin thề là nội nhật trong ngày mai, tôi sẽ đốt sạch bọn chúng. Mọi người xúm vào hỏi han Don Quixote, nhưng chàng chẳng buồn trả lời, chỉ đòi ăn và đi ngủ. 2 việc quan trọng nhất đối với chàng lúc này. Trong khi đó, cha xứ hỏi cặn kẽ bác nông phu đã làm thế nào tìm thấy Don Quixote. Bác này thuật lại tỉ mỉ sự việc, kể cả những lời nói kỳ quặc của chàng, khiến cha xứ càng thêm quyết tâm thực hiện ý đồ của mình. Ngày hôm sau, ông rủ bác phó cạo Nicolas cùng đến nhà Don Quixote. Khi 2 người tới nơi, Don Quixote vẫn còn ngủ. Họ bảo cô cháu gái đưa chìa khóa gian phòng chứa chấp những quyển sách tai hại. Cô này vui vẻ đưa ngay, và cả 3 người mở cửa vào, theo sau là bà quản gia. Trong phòng có hơn 100 pho sách lớn đóng rất đẹp và nhiều cuốn khác nhỏ hơn. Bà quản gia vội quay ngoắt ra, rồi một lát sau trở lại với một cống nước thánh và một cái ngù để rảy. Bà nói, xin cha hãy cầm lấy và rảy khắp phòng để đuổi hết lũ phù thủy nhan nhản trong đống sách, để phòng chúng thù vì bị ta tống cổ khỏi trái đất này. Lời nói chất phác khiến cha xứ phì cười. Ông bảo bác phó cạo đưa cho từng quyển để xem là trong đó nói gì, vì chắc có những quyển không đáng phải hỏa thiêu. Ấy chớ, cô cháu gái nói, cha không nên trừ một quyển nào, vì chúng nó đều làm hại cậu của cháu cả. Tốt hơn hết là quẳng tất cả qua cửa sổ xuống sân, rồi chất đống đốt sạch, hoặc khuân xuống sân, sau đốt cho đỡ khói. Bà quản gia cũng đồng ý thử từ những quyển sách vô tội. Nhưng cha xứ còn muốn xem qua những tên sách.